Chương 2. 298 đại vương nổi. Đúng, Lăng Chỉ mà chết, chính là kinh khủng như vậy. Kiều Trung Đức thân thể không khỏi rung động run một cái, tiếp theo đứng dậy, miễn cưỡng kiên trì nói nói, điện hạ, Kiều Trung Đức tuyệt vô hư ngôn. Gia phụ ngày trước, từ trong miếu hoang tiếp trở về thẩm nương cái kia thảm nha, quả thực đã không thành hình người. Phàm là có một chút xíu đồng tình tâm, nhìn đều sẽ không đành lòng, không phải sao Ổ Mặc Liên ra vẻ không hiểu hỏi nói, ngày đó đơn độc cũng ở tại chỗ. Kiều Lao Thái quá khóc giống muốn cùng tiểu nhi tức cùng rời đi, nguyên lai Lão Thái Thái phía sau đúng là đi miếu hoang ngủ lại đây cũng là vì cái gì đây cờ mở nở. Kiều Trung Đức trong lòng quả thực muốn chửi mẹ điện hạ đây là rõ ràng bao che khuyết điểm không phải sao cái gì gọi là vì cái gì đây ở miếu hoang còn có thể bởi vì cái gì không có tiền thôi không có lương thôi không có phòng thôi, cái gì đều không có thôi còn có thể vì sao a nếu không có thật tốt phòng lớn ở, người còn có thể ở. Miếu hoang A ngày đó nhạc phụ nhạc mẫu cực lực giữ lại Lao Thái Thái lại khăng khăng muốn cùng hắn tiểu nhi tử cùng rời đi. Mặc Liên đồng học trợn tròn mắt nói lời biểu đặt công lực dần dần sâu, một mặt thâm biểu tiếc nuối lắc lắc đầu nói, đơn độc cũng là không có cách nào, đủ kiểu rơi vào đường cùng, đành phải để Lao Thái Thái cùng nàng tiểu nhi tử đem đến bên ngoài ở cả kiện chuyện thực ra tương đương đơn giản. Chủ yếu là Lao Thái Thái tiểu nhi tử quá không phải là một món đồ. Mặc Thái tử nói đến đây, cả khuôn mặt đều nặng túc xuống dưới, biểu lộ có vẻ hơi lạnh lùng, bọn họ kia hai vợ chồng, ngày đó đánh tới cửa, nhất định phải nhạc phụ đem hầu ra vị trí giao ra, đem phòng lớn nhường lại, còn phải để nhạc mẫu đem cáo mệnh tặng cho vợ hắn. Ngươi nói này tại sao có thể ai chính điện đám người, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Tiêu Mục Chính hớp lấy canh, nghe xong lời này kém chút sang đến. Túi cái đầu nhỏ yên lặng ăn canh đồng thời, lại vụng trộm đưa tay tóm lấy Mặc Thái tử vào áo. Ngươi đủ ra lại như thế nói róc xuống dưới, nghe xong liền cảm giác giả. Mặc Thái tử thần sắc đặc biệt nghiêm túc, trực tiếp đứng người lên đối phụ vương hắn hành lễ. Phụ vương, nhi thần chưa bao giờ thấy qua như thế vô lại người. Bọn họ còn thế nào cũng phải níu lấy nhạc phụ nhạc mẫu tiến cung, tuyên bố để ngài tướng hầu ra tức vị phu nhân cáo mệnh cho lại lần nữa phân đất phong hầu. Lão đại vương trợn mắt hốc mồm đừng nói lão đại vương cùng cái khác triều thần nghe được con mắt lô mãng ngây mồm, liền Kiều Trung Bang hai vợ chồng cu nở dê trợn tròn mắt. Ách phải không ngày đó bọn hắn cũng đều ở đây, có phát sinh qua dạng này kỳ hoa sự tình a cặp vợ chồng không nói liếc nhau một cái. Con rể này nói dối sắp xếp, thật đúng là hạ bút thành văn a phụ vương, nhi thần tức không nhịn nổi. Liền trực tiếp lấy ngải danh nghĩa đem bọn hắn một nhà tử cho đánh ra lão đại vương vợ ơ y ma không phản bác được này nhi tử từ nhỏ đến lớn không có có một ngày không hô cha, hắn sớm biết, nhưng là bây giờ cay ai nhiều triều thần cay ai nhiều bát đại thế ra người, ngươi mẹ nó dạng này hô cha, làm như vậy thực sự được chứ phụ vương ngài nói, như thế bất kính huynh trưởng bất kính đại vương người, có nên hay không đuổi đi nên lão đại vương nhẹ gật đầu. Có nên hay không để bọn hắn cả một đời không thể bước vào hầu phủ nửa bước? Nên đi lão đại vương khí yếu lên tiếng. Hắn thực ra rất muốn hỏi hỏi, cái này lão kiểu gia phá ra sự, cùng hắn có cộng lồng quan hệ A đa tạ phụ vương Mặc Thái tử rất là dứt khoát cho cha của hắn hành lễ, quay người hướng hắn kiểu kiểu trừng mắt nhìn, quay đầu hướng Kiều Trung Đức nói, ngươi đều nghe được đi.